Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1766, chương 1768, cho ta dừng tay. Tần Dương cảm thấy mình xem như rất vô sỉ, mà giờ khắc này hắn mới biết được, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lúc trước hắn tại giới cổ võ. Môn phái nhận đến nhiều như vậy thế lực vây công, thậm chí ngay cả một chút hy vọng sống đều không có. Hắn vẫn như cũ thủ vững tại trưởng môn cương vị, không rời không bỏ, cùng môn hạ đệ tử chung sinh tử, bởi vì tại hắn xem ra, đã trở thành trưởng môn, phải có một cái trưởng môn phải có chức trách, liền cùng trên xã hội làm lão đại một dạng, các huynh đệ nguyện ý cùng ngươi. Nói rõ ngươi có bảo vệ bọn hắn năng lực, gặp được địch nhân lúc lão đại lại chạy trước, nhưng các huynh đệ thế nào nghĩ? Tề Thiên Hà, ngươi cái này trưởng môn thật là làm lạnh tâm a. Tần Dương âm thầm thở dài, nhìn qua những cái kia Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử. Có chút đồng tình, đây chính là cùng sai lão đại hậu quả. Lúc này... cái kia phấn quần nữ tử dơ lên trắng như tuyết cái cằm. Âm thanh lạnh lùng nói. Các người cũng đừng trách ta hạ giang môn quá mức vô tình. Nếu như không là các người trưởng môn ăn cắp hạ giang môn như ý châu. Dùng để tiến hành tu luyện. Chúng ta hạ giang môn cũng sẽ không mở cái này sát giới. Muốn trách liền quái lạ các người trưởng môn quá mức vô tình. Ninh có thể chính mình trốn. Cũng không muốn cứu các ngươi ra biển lửa, nhưng các ngươi từng bước bị giết. Nguyên lai như vậy, nghe vậy, Tần Dương bừng tỉnh rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Trách không được Tề Thiên Hà đột nhiên muốn bế quan. Nguyên lai là trộm nhân gia bảo bối. Hiện tại nhân gia truy giết đi lên, nhưng lại ném bên dưới đệ tử chạy. Quá không biết xấu hổ, ngươi trộm đồ không quan hệ. Nhưng đến thiếu ngươi nếu dám làm a vô sỉ hạng ngươi, lại đẩy ra ngoài hai cái, tiếp tục giết cho ta. Nếu như Tề Thiên Hà hôm nay không xuất hiện, cái kia các ngươi Bạch Vân Tiên phủ tất cả mọi người, hôm nay chắc chắn phải chết. Phấn quần nữ tử lạnh lùng nói ra, chỉ thấy hai cái hộ vệ áo đen từ những cái kia Bạch Vân Tiên phủ trong các đệ tử. Tùy ý lôi ra hai cái kia hai cái đệ tử sắc mặt thương bạch, không được cầu xin tha thứ, thậm chí bên trong một cái đều dọa phát tiểu. Các người hạ giang môn đừng khinh người quá đáng. Trong đám người, một vị máu me khắp người lão giả khóe mắt muốn nứt. Lạnh lùng hô, cái này lão giả chính là Bạch Vân Tiên phủ đại trưởng lão Lưu Trì Huyền. Giờ phút này hắn hai chân hai tay toàn bộ đều bị đánh gãy. Kinh mạch cũng bị đánh gãy. Như một tên phế nhân. Chỉ có thể ngồi dưới đất. Từ đệ tử nâng. Bên mình cái khác trưởng lão. Cũng đều tổn thương tổn thương. Tàn tàn. Ngươi nếu muốn giết. Liền giết lão phu. Phóng ta môn hạ đệ tử. Cùng lắm lão phu đem bọn hắn tất cả đều trục xuất sư môn. Không còn là Bạch Vân Tiên phủ đệ tử. Lưu Trì Huyền nhìn qua nơi xa các đệ tử thi thể. Tâm như quặn đau, môn phái gặp đại nạn này, là hắn vạn không nghĩ tới. Càng không nghĩ đến là, trưởng môn vậy mà cũng vứt bỏ bọn họ mà đến. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn lạnh tâm a. Hơn nữa đây cũng không phải là lần thứ nhất. Lần trước Mộ Dung Hề Giao xông nhập môn phái. Trưởng môn vì đột phá, liền môn hạ trưởng lão giết đều không để ý. Bây giờ như vậy vô tình, tin tưởng các đệ tử sớm đã mất đi đối với Bạch Vân Tiên phủ tín nhiệm cùng nhớ nhung. Dứt khoát đêm này môn phái giải tán, ít nhất có thể bảo trụ một ít đệ tử tính mạng. Trục xuất sư môn, phấn quần nữ tử cười lạnh nói, người lão già này muốn cũng không tránh khỏi quá tốt. Cho dù là trục xuất sư môn, những cái này người cũng giết không tha, trừ phi các người trưởng môn tự mình đến cứu. Lưu Trì Huyền tâm bên dưới lạnh buốt, tức giận nói, các ngươi làm như thế, sẽ không sợ thí ma thần điện trừng trị sao? Ha ha, phấn quần nữ tử cười rộ lên, trắng như tuyết trên gương mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Nếu như chúng ta không có nói phía trước cho thí ma thần điện người chào hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm như vậy sao? Chuyện này, cái này không có khả năng. Lưu Trì Huyền không thể tin được. Thí ma thần điện là giữ gìn tiên giới trật tự. Nhưng nếu có môn phái hủy diệt, bọn họ nhất định sẽ ra mặt điều dài, duy trì cân bằng, làm sao có khả năng bỏ mặc mặc kệ. Viên sư muội, đừng nói nhảm với hắn. Giết lão già này. Cái kia tuấn võ nam tử lạnh lùng mở miệng nói. Phấn quần nữ tử môi đỏ hơi nhíu. Đột nhiên vậy rút ra nhất điều trường tiên. Bỏ rơi đi. Đem Lưu Trì Huyền cuốn lấy trực tiếp ném tới trước mặt mọi người. Một cước giẫm ở trên mặt hắn. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão. Ngoặc kép ngoặc kép. Chúng đệ tử trưởng lão lòng đầy căm phẫn. Muốn đi lên. Lại bị hộ vệ áo đen chế trụ. Ta cho các ngươi một cái mạng sống lựa chọn. Phấn quần nữ tử nhìn qua những cái kia phẫn nộ các đệ tử, cười khanh khách nói, chỉ cần trong các ngươi có ai đi ra giết vị này Lưu trưởng lão, ta liền phóng hắn một đầu sinh lộ. Như thế nào? Cái gì? Nghe được nữ tử lời nói, những đệ tử kia cùng nhóm trưởng lão tất cả đều ngây người. Cơ hội bày ở các ngươi trước mặt. Liền xem ai có thể nắm chắc. Phấn quần nữ tử trên mặt nụ cười càng vui mừng. Bạch Vân Tiên phủ các đệ tử ngay tại chỗ, thần sắc ngốc trệ. Mặc dù trưởng môn vô tình, nhưng vị này đại trưởng lão lại là đối bọn họ có phần quan tâm. Để bọn hắn làm ra bậc này bất nhân bất nghĩa sự tình, có chút không làm được. Muốn hay không dính líu đi vào? Nơi xa quan sát Tần Dương thấy cảnh này, có chút tiểu quấn quýt. Từ lần trước một chuyện về sau, hắn liền có một ít dự định, muốn đem những cái này Bạch Vân Tiên phủ đệ tử cho chiêu mộ tới. Mở rộng mình một chút thế lực, dù sao đệ nhất phái thật sự quá lạnh trộn lẫn. Nếu như những cái này người bị giết, cái kia chính mình lại phải lần nữa đi chiêu mộ. Phiền phức lợi hại. Vừa vặn hiện tại những đệ tử này nội tâm thuộc về cực độ bi thương cùng tuyệt vọng bên trong. Nếu như lúc này tiến hành chiêu mộ, tin tưởng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Tính toán, dù sao đều đã cùng Hạ Giang môn kết xuống thù hận, cùng lắm lại nhiều kéo điểm cừu hận. Tần Dương nắm tay, nói thầm, ta giết, ta nguyện ý giết. Đúng lúc này, trong đám người một vị đệ tử bỗng nhiên gọi hô to lên. Quỳ trên mặt đất, hướng về phấn quần nữ tử ngữ khí cả lăm mà nói. Thả ta một đầu sinh lộ, ta nguyện ý giết lão già này. Thả ta một đầu sinh lộ. Lâm Chân, chứng kiến đệ tử này. Tần Dương không còn gì để nói. Quả nhiên con hàng này chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Trước đây không có giáo huấn sai. Xung quanh các sư huynh đệ chứng kiến Lâm Chân biểu hiện, đều là nội tâm bi ai. Lâm sư huynh, ngươi làm sao có thể lấy như vậy? Lâm Chân, ngươi cái này xúc sinh, làm bậy Bạch Vân Tiên phủ đệ tử. Ngoặc kép, đám người nhao nhao mắng lên, không che giấu được trên mặt bi phẫn cùng thất vọng. Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt, đã trưởng môn đều bỏ qua chúng ta. Vì cái gì ta liền không có thể cân nhắc cho mình? Ta không muốn chết, ta thật vất vả trở thành tiên giả. Ta không muốn chết, Lâm Chân thần thái điên cuồng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, thậm chí mang theo một chút dữ tợn. Phấn quần nữ tử cùng hắn Hạ Giang môn người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra trào phúng nụ cười. Tốt, cái kia liền đến giết đi. Phấn quần nữ tử lui về sau mấy bước, ra hiệu hộ vệ áo đen thả hắn ra. Lâm Chân lảo đảo từ trong đám người cút leo ra, cầm lấy trên mặt đất một cây chủy thủ, hướng về Lưu Trì Huyền đi đến. Trong mắt hung quang lấp lánh, Lưu trưởng lão, người biết cũng nói nguyện ý hy sinh chính mình, đổi được các đệ tử bình an. bây giờ ngươi hẳn là tuân thủ chính mình hứa hẹn. Ngươi nhất tử, ta liền có thể sống. Hy vọng ngươi đừng oán hận đệ tử. Lưu Trì Huyền khóe môi ý cười đắng chát, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi cái này xúc sinh, cho ta dừng tay. Liền tại thời khắc mấu chốt này, một đạo nghĩa chính ngôn từ khiển trách thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phốp, dao găm đâm vào Lưu trưởng lão bụng dưới. Lưu trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa một mặt kinh ngạc có chút ngượng ngập vậy Tần Dương. Biệt xuất một câu, ngươi liền không thể sớm một chút xuất hiện sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.